Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, một năm, lại tăng lên 600 điểm khí vận. Phương Mặc kiểm tra một hồi hệ thống nhật ký. Cái này 600 điểm tích lũy toàn bộ là thay đổi Lâm Bình Chi vận mệnh. Xem ra Lâm Bình Chi cái này tiếu ngạo năm 2, vẫn là đáng giá ít tiền mà. Thấy được nơi này, Phương Mặc nghĩ là không phải là sau đó đem Lâm Bình Chi vỗ béo một đao chặt. Đắc ý ăn một bữa nồi lẩu, uống xong bia ướp lạnh, Phương Mặc thu hồi tất cả trang bị khí ga lò cùng nồi. Sau đó lấy ra Cửu Dương Thần Công, bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể ta hiện tại bên trong là võ đang Cửu Dương Công, cũng cùng Cửu Dương Thần Công không có sai biệt, không cần phế bỏ trùng tu, chỉ cần đem hơi chuyển hóa là được, cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Phương Mặc liếc nhìn nội dung của Cửu Dương Thần Công, còn có phía trên Trương Vô Kỵ viết một chút, tâm đắc nỉ non nói: cũng may mắn Phương Mặc ngay lúc đó lựa chọn chính là võ đang Cửu Dương Công. Nếu cái khác nội công tâm pháp, xem chừng còn phải phế bỏ trùng tu, kia thật là được không bù mất. Một bên lật nhìn, một bên lần nữa sâu hơn ký ức, còn lý luận hiểu độ. Cũng may mắn Phương Mặc ngữ văn học được tốt, bằng không, thông thiên thể văn ngôn Cửu Dương Thần Công, Phương Mặc đều xem không hiểu. Tốt. Bắt đầu tu luyện, nhìn hơn 2 giờ, thời gian đi tới 9 giờ tối, Phương Mặc thu hồi quyển gia cừu, bắt đầu tu luyện, khoanh chân ngồi xong, trình ngũ tâm triều thiên chi thế, con mắt khép hờ, khẽ nhếch miệng, một hít một thở, đều có vận luật, dựa theo Cửu Dương Thần Công vận chuyển lộ tuyến, Phương Mặc điều động trong đan điền nội lực, bắt đầu thay đổi lộ tuyến hành công. Dựa theo người thường mà nói, đến Phương Mặc cảnh giới này, muốn tùy tiện thay đổi mình lộ tuyến hành công, đó là khó càng thêm khó. Không những nội lực mình vận hành lâu, tạo thành quán tính, người trong đầu, loại đó lộ tuyến hành công, cũng là trở thành một chủng tập quán. Nhưng Phương Mặc khác biệt, Phương Mặc tính toán đâu ra đấy, từ bắt đầu tu luyện đến hiện tại, chỉ có khoảng 3 tháng. 3 tháng, dưỡng thành một cái tiện tay ném đi rác rưởi thói quen cũng không đủ. Huống chi là lộ tuyến hành công phức tạp như vậy chuyện. Cho nên, Phương Mặc thay đổi đi lên, cũng cực kỳ đơn giản. Ngay từ đầu, Phương Mặc tự nhiên không thể trực tiếp tu luyện. Trước tiên cần phải đem nội lực trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm Cửu Dương Thần Công nội lực mới. Được. Một chút xíu mà nội lực từ đan điền của Phương Mặc bên trong tràn ra. Ở trong kinh mạch chảy xuôi một chu thiên về sau, lần nữa quay trở về đan điền. Như vậy 9981 cái chu thiên về sau, Phương Mặc rốt cục mở mắt. Mẹ kiếp, trời đều đã sáng. Vừa mở mắt, một luồng cường quang cũng là đâm về phía con mắt. Phương Mặc vội vàng che mắt, vừa mắng một bên thích ứng lấy cường quang. Hệ thống, ta tu luyện thời gian dài bao lâu? Phương Mặc tâm thần chìm vào hệ thống, hỏi. Túc chủ tu luyện dòng dã nửa ngày, 12 giờ. Hệ thống trả lời. Xem ra thật là tu luyện không 5 tháng a. Chẳng qua còn tốt, tất cả bên trong toàn bộ chuyển hóa làm Cửu Dương Thần Công nội lực. Phương Mặc thở dài, hí hư không dứt. Thành công đem võ đang Cửu Dương Công nội lực chuyển hóa hoàn tất. Phương Mặc vô cùng cao hứng. Cửu Dương Thần Công nội lực cũng không phải võ đang Cửu Dương Công cái này thiến bản nội công có thể so với. Đầu tiên, đã luyện thành thần công, bách độc bất xâm, sức khôi phục cực mạnh, không sợ điểm huyệt, những này thuộc tính đều không cần nhiều lời, mọi người đều biết. Phương Mặc cảm thấy thoải mái nhất một điểm vẫn là, sau đó mùa đông là có thể mặc vào nửa tay áo ra cửa. Đương nhiên, đây là nói đùa, nhưng Cửu Dương Thần Công uy lực, quả thực không thể khinh thường. Nếu quyết định muốn một hơi tu luyện thành công, Phương Mặc cũng không phải làm kiêu. Ăn cơm, hơi nghỉ ngơi một chút, luyện tập một phen kiếm pháp, cũng là lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tu luyện, hệ thống, hiện tại, ta có thể sử dụng đại hoàn đan tu luyện sao? Phương Mặc hỏi, đương nhiên là có thể. Chẳng qua hệ thống cho túc chủ đánh giá một chút, dựa theo hiện tại tiến độ này, còn có khoảng 1 tháng rưỡi, túc chủ có thể đột phá đến hậu thiên trung kỳ, sau đó đến lúc ăn vào đại hoàn đan, dựa theo cửu dương thần công thần kỳ, túc chủ hoàn toàn có thể nhất cử đột phá tiên thiên, trở thành bản vị diện chiến lực mạnh nhất. Hệ thống nói, vậy tốt, trước hết đột phá hậu thiên trung kỳ. Phương Mặc suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu, hệ thống đề nghị cũng là chính xác, mình cũng không hiểu rõ thuộc tính của đại hoàn đan, ai biết ăn về sau sẽ xảy ra gì. Vẫn là dựa theo hệ thống giải thích, đem nó lợi ích tối đại hóa tương đối tốt. Thế là, Phương Mặc cũng là bắt đầu tu luyện cửu dương thần công, chuẩn bị đột phá hậu thiên trung kỳ, thu đi đông lại, trong nháy mắt, Phương Mặc đi tới Tiếu Ngạo giang hồ thế giới đã nhanh nửa năm. Nửa năm qua, nói sống tương đối khá. Đầu tiên là hậu cung thành viên, lại tăng một, vẫn là si tình đến tính Đông Phương giáo chủ, Tiếu Ngạo đệ nhất cao thủ. Sau đó, từ một cái sẽ không tu luyện tiểu bạch, biến thành bây giờ đã là cao thủ hậu thiên trung kỳ. Cuối cùng, còn thu hoạch Tiếu Ngạo thế giới lúc đầu sẽ không xuất hiện nhiều thần công. Một ngày này, đột phá Phương Mặc, rời khỏi ở gần 2 tháng sơn động, đi tới bên ngoài. Sau khi đột phá, Phương Mặc cần lắng đọng một chút, tu luyện lại mới được. Quá tốt, trong khoảng thời gian này xuống núi mua sắm một vài thứ. Chẳng qua, rời Quang Minh đỉnh gần nhất một cái thành trấn, bằng ngựa xích thố cước lực, đều phải nửa ngày, một đường phóng ngựa lao vùn vụt, Phương Mặc hào khí vạn trượng. Đến trên thị trấn, Phương Mặc đầu tiên là tìm khách sạn, đắc ý tắm sửa một cái, sau đó mới bắt đầu mua vật liệu. Dựa theo hệ thống giải thích, lần này đột phá, phân làm 3 cái giai đoạn, vậy ít nhất phải chuẩn bị 1 cái giai đoạn vật liệu mới được. Mua đã hơn nửa ngày, Phương Mặc trừ đem nhẫn chữ vật tràn đầy, trên ngựa xích thố còn chọn lấy 2 cái bao tải, lại ở trong khách sạn ăn một bữa, Phương Mặc mới lại hướng về Quang Minh đỉnh đi. Không phải Phương Mặc không muốn tìm địa phương khác, mà trên Quang Minh đỉnh, linh khí nồng nặc, bên trong hang núi kia càng tốt nhất, cho nên hệ thống mới đề nghị, Phương Mặc trên Quang Minh đỉnh, một đường trực tiếp tu luyện đến tiên thiên. Về tới trong động, Phương Mặc nghỉ ngơi một đêm, sau đó lại tu luyện 1 tuần kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, khinh công, đem toàn chân kiếm pháp, bộ tước công, thiên la địa võng thế toàn bộ tu luyện thành công. Chẳng qua, khoảng cách đại thành, vẫn phải có khoảng cách rất lớn. 1 tuần sau đó, đột phá căn cơ vững chắc, Phương Mặc bắt đầu tu luyện đại hoàn đan, cho ta vui mừng đi. Khoanh chân ngồi xuống, Phương Mặc một ngụm nuốt vào đại hoàn đan, sau đó nhắm mắt, toàn lực vận chuyển cửu dương thần công. Đại hoàn đan chính là thánh dược chữa thương, coi như là nửa cái mạng, cũng có thể cho ngươi cứu về. Nhưng, đại hoàn đan, đồng dạng cũng là tăng lên tu vi cực phẩm đan dược. Phương Mặc đại hoàn đan trong tay, là cộng hưởng từ thiên long bên trong lão tăng quét rác. Phẩm chất, tự nhiên là thượng giai, người tu luyện, phục dụng mà nói, tăng lên 60 năm tinh thuần tu vi, không đáng kể. Đương nhiên, ở trong đó, khẳng định là sẽ có tổn thất, nhưng tổng hợp rơi xuống, thay cho Phương Mặc đột phá tiên thiên, vẫn còn có cơ hội. Đông đi xuân tới, trong nháy mắt, Phương Mặc đã đột phá đến hậu thiên đỉnh phong. Từ Phương Mặc rời khỏi Đông Phương Bạch lên, đã qua dòng dã thời gian 1 năm. Từ ăn vào đại hoàn đan bắt đầu, Phương Mặc lại đi ra ngoài 2 lần, theo thứ tự là hậu thiên hậu kỳ cùng hậu thiên đỉnh phong. ăn đại hoàn đan, muốn tu luyện đem nó toàn bộ hấp thu. Đương nhiên không thể nào là duy nhất một lần. Thời gian mấy ngày hấp thu đại hoàn đan dược hiệu, đó là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong chuyện. Đại hoàn đan dược lực ôn hòa, Phương Mặc sau khi ăn vào, hấp thu cực nhanh, nhưng cũng là có tốc độ. Không phải sao, thời gian 9 tháng, Phương Mặc rốt cục đột phá đến hậu thiên đỉnh phong, mà dược lực vẫn còn dư lại một nửa. Mà bây giờ là Phương Mặc chuẩn bị đột phá hậu thiên, đạt đến tiên thiên một tháng sau, kỳ kinh bát mạch tại phục dụng tẩy tủy đan về sau đã toàn bộ đả thông, nhưng tu vi cùng cảm ngộ chung quy là kém một chút như vậy, rốt cuộc là kém một chút kia. Ngồi xếp bằng Phương Mặc bỗng nhiên mở mắt, nhìn đỉnh động, tự lẩm bẩm, nội lực cùng võ học đều đến, lại luôn cảm giác thiếu đi một chút như vậy. Phương Mặc đứng dậy, hướng về phía ngoài đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục